Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 649. Khóc chuyện audio.com. Chương 649. Một nồi hầm a, ngươi vui đùa cái gì vậy? Ta một buổi trưa chỉ luyện ra 4 viên. Ta đây không cần sống lạp. Kiều Mộc mắt trợn trắng, ném cho hắn một cái sứ bạch bình nhỏ. Còn có này, Mặc thái tử, ta tức phụ chế đan thời điểm, đặc biệt không giống người. Làm sao bây giờ? Tiểu bình sứ ước chừng có 10 tới viên tròn vo tiểu xảo đan dược. Luyện xong cái này không luyện nữa. Tiểu cô nương vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói. Một buổi trưa liền luyện 20 mấy viên đan dược. Chậm cái muốn chết, Mặc thái tử, nếu lúc này có khác đan sư ở đây, nhất định nhịn không được muốn tấu chết nàng đi. Đây đều là cấp 11 phá huyền đan. Mặc thái tử cầm cái kia bình nhỏ hỏi. Không có, 10 viên cấp 11 phá huyền đan, 6 viên hóa ư đan. Kiều Mộc xem xét chén trà cái liếc mắt một cái. Nói, kia 4 viên cấp tiểu lâm nhi cùng phụ thân. Phân biệt là tứ cấp ngũ cấp cùng thất cấp bát cấp phá huyền đan. Như vô tình bên ngoài nói, phụ thân có thể thăng cấp đến cửu cấp huyền sư, tiểu lâm nhi hẳn là có thể tấn đến lục cấp đi. Mặc Liên đã không có gì thanh âm, hắn thật đến hảo muốn hỏi một chút nàng, ngươi dùng như vậy cái phá công cụ, một cái hầm tổ yến tiểu bình ngươi làm đan dược, không cảm thấy thực xin lỗi đan dược sao? Thực xin lỗi ngươi như vậy nhiều thượng giai dược thảo sao? Nhưng vấn đề là, đan dược cư nhiên ngoan ngoãn thành hình. Này đối với mặt khác nghiêm túc mua dược đỉnh, ngày tiếp nối đêm luyện đan đan sư nhóm tới nói, là cỡ nào chát tâm một sự kiện a, bảo bảo. Ngươi biết đan hành sao? Biết a, Kiều Mộc liếc xéo hắn một cái. Tổng cảm thấy thái tử ánh mắt kia có chút không thích hợp. Rõ ràng có chút giống là đang xem ngoại tinh vực người. Vậy ngươi biết đan hành, có bán bình thường dược đỉnh sao? Kiều Mộc thật thành mà lắc lắc đầu. Nàng như thế nào sẽ biết? Đan hành cái này đông đông. Nếu không phải lần trước Cẩm Nhị mang nàng tới kiến thức, nàng căn bản không tiếp xúc quá. Quái nàng đời trước kiến thức hạn hẹp lâu. Nàng đời trước lại không luyện quá đan. Đương nhiên không có khả năng sẽ đi hiểu biết ngoạn ý nhi này. Ngươi một buổi trưa lại là luyện chế cấp 11 phá huyền đan. Lại là hóa ư đan. Còn cấp tiểu lâm nhi cùng phụ thân. Phân biệt luyện chế phá huyền đan. Này, đan dược cấp bậc đều các không giống nhau. Ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được. Trong khoảng thời gian ngắn luyện thành. Thái tử thật đến tò mò đến không được. Kiều Mộc đồng học liền cùng xem ngốc tử dường như. Nhìn hắn một cái, giơ tay một phách nho nhỏ sứ vải, cái nắp văng ra, lộ ra bên trong 4 viên đã cơ bản thành hình tiểu đan dược. Người dùng bất đồng dược liệu phân biệt đặt ở bên trong. Cùng nhau hầm không phải được rồi sao? Mặc Liên, người như vậy cư nhiên cũng chưa nổ tung trào. Xem như ngươi lợi hại, nhưng này vài loại đan dược, cấp bậc bất đồng, thuộc tính liền cũng bất đồng. Hỗn hợp ở bên nhau luyện, Nga không phải, là hầm, người này, Kiều đồng học một bộ, người hảo kiến thức hạn hẹp a, biểu tình, cho nên nói phiền a, còn phải không ngừng khống chế nó hỏa hậu, mắt đều không thể dịch khai một chút, phiền nhân, ta nhiều nhất một lần, nắm giữ hảo hỏa hậu, một bình có thể hầm ra 6 viên cùng phẩm cấp phá huyền đan. Kiều Mộc lại dọn xong cái nắp, vẫy vẫy tay nhỏ nói. Đừng có gấp, ta lập tức là có thể hào. Có phải hay không muốn ăn cơm lạp, còn chưa tới cơm điểm. Mặc Liên biểu tình đờ đẫn mà đáp lại một câu. Tức phụ ở luyện đan phương diện không thể xưng là kỳ ba. Căn bản chính là cái biến thái. Làm sao bây giờ, phía trước chỉ là nghiền nát các loại dược thảo đều tiêu phí hai khắc chung thời gian đâu. Bảo bảo, giống loại này lời nói. Về sau ở mặt khác đan sư trước mặt, ngươi đừng nói, Mặc Liên đứng đắn mà nhìn nàng nói. Vì cái gì, bởi vì ngươi sẽ bị quần ẩu a. Hảo lo lắng nhà mình tức phụ nhi, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.